Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290, trên núi tuyết nhắn lại. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá nhanh, đột nhiên xuất hiện, lại im bặt đi, tuyết thú chi vương ở thần bí hắc tiếu tỉnh lại dưới ngắn ngủi khôi phục. Đánh giết Chu Do, sau đó sẽ độ chết đi, thời gian mặc dù ngắn. Tạo thành ảnh hưởng lại chưa từng có chi đại. Thi thể yên tĩnh lại. Tuyết lở nhưng không có dễ dàng như vậy dừng lại. Đọng lại mấy chục năm gió tuyết nhất thời lăn xuống. Hóa thành ngập trời làn sóng. Làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Toàn cầu mấy trăm cái hình chiếu đội ngũ thăm dò không hẹn mà gặp bắt đầu rút đi. Thoát đi tuyết tai. Này một triệt, chính là mấy cây số. Mà đỉnh đầu nổi lục chấn động. Cũng dẫn tới trên mặt đất nhân loại một trận khủng hoảng. Vô số ánh mắt tụ tập mà đến. Lời đồn, suy đoán, bay múa đầy trời. Trên internet điểm nóng làm nổ. Cũng may, các nơi đúng lúc dư luận sự khống chế. Rốt cục vẫn là ổn định lại. Dân chúng chung quy cách màn hình cùng khoảng cách. Cũng còn tốt, mà giới tu hành. Nhưng là triệt để ngồi không yên rồi. Thông qua nội bộ mạng lưới, mặc dù là những kia lần này cũng không có thu được hình chiếu thăm dò quyền ti cục cũng ở thời. Khắc quan tâm các nơi tình hình trận chiến, kỳ dị chấn động xuất hiện chớp mắt, các nơi đội ngũ thăm dò trạm quan sát đo lường đến dị thường số liệu chớp mắt tập hợp. Tiến vào đế đô tổng bộ, dị thường năng lượng nguyên xuất hiện chỉ 38 giây, liền biến mất rồi. Nguy hiểm hệ số ước định siêu cấp S. Tình huống cụ thể còn cần chờ các nơi báo cáo. Làm đặc lý ti tổng bộ làm việc trên xuất hiện đạo này báo cáo thời điểm. Ở liệt các đại nhân vật không người nào có thể hờ hững nơi chi. Sức chiến đấu khó có thể lượng hóa. Nhưng cao cấp người tu hành cường đều có thể bị cảm giác. Các nơi đội ngũ thăm dò ở thú vương, phục sinh. Chớp mắt đều nhận ra được cực áp lực kinh khủng. Luồng áp lực kia vô hình vô chất, thậm chí cũng khuyết thiếu lực sát thương, lại mơ hồ đại diện cho một loại nào đó cấp độ sinh mệnh vượt qua. Không quan hệ vật chủng, chỉ là cảnh giới không giống. Có chút cường giả, mặc dù là chết rồi, lưu lại hơi thở cũng vẫn như cũ tỏ rõ nó khi còn sống mạnh. Tô tỉnh hình chiếu Lục ti ti thủ viên hành lục rốt cục vẫn là theo đoàn người triệt đến phía sau. Tuyết lở đình chỉ rồi. Có người hô. Thế là toàn bộ đội ngũ cũng rốt cục cũng ngừng lại. Đột nhiên vòng lại. Liều mạng bôn tập. Dù cho là ở liệt tiểu cổ lật đều là tinh anh. Cũng vẫn như cú mệt uể oải không thể tả. Nghe vậy dồn dập ngồi sập xuống đất. Khôi phục thể lực. Mỗi người bọn họ trên mặt đều treo vẻ sợ hãi, mơ hồ bất an, Lý gia tỷ muội cũng ở trong đó. Làm thương binh, các nàng vốn là ở phía sau, sở dĩ rút đi ngược lại cũng cấp tốc. Giờ khắc này, hai cái thanh xuân niên thiếu cô nương cực độ tương tự xinh đẹp khuôn mặt trắng nõn như tờ giấy. Một nửa là sợ đến, một nửa là sầu lo, động tĩnh lớn như vậy. Hai vị kia cứu chính mình tán tu. Không có sao chứ. Ti thủ. Luồng khí tức kia biến mất rồi. Một cái tiểu cổ lật đi tới viên hành lục bên cạnh. Nói. Ta nhìn thấy rồi. Viên hành lục đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Thân thể thẳng tắp. Dường như một cây đứng ở hoang dã giới bia. Đen kịt chế phục. Vài vị trí còn bao trùm đông xương. Hắn phóng tầm mắt. Tới phía trước núi tuyết, từ khoảng cách xa như vậy nhìn lại, lấy quan trắc đến chi tiết nhỏ, nhưng ánh mắt của hắn lại chuẩn xác vô cùng rơi vào kia rủ xuống ở đỉnh núi vết nứt vị trí một cái. Móng vuốt, thần thái nghiêm túc căng thẳng, giữa mặt mày tràn ngập sầu lo cùng hoài nghi, một lát sau, nhưng là chậm rãi tan ra, hẳn là vật chết, cái gì, ta nói. Kia gợi ra động tĩnh to lớn dị thú. Hẳn là vật chết. Viên hành lục lẳng lặng nói. Ngươi còn nhớ. Hình chiếu ngưng tụ trước. giữa bầu trời từng xuất hiện bức kia tranh vẽ sao? Trong đó người bí ẩn kia chém giết con kia cao tới mấy trăm mét dị thú, liền tựa hồ là này một con bức kia tranh vẽ, nhưng là nó hẳn là đã chết rồi. Tiểu Cổ lật mặt lộ ngạc nhiên, Viên Hành Lục gật đầu, xác thực như vậy, cho nên ta nói đây là vật chết, đại khái chỉ là thi thể, ở giá lạnh trong hoàn cảnh quanh năm bất hủ thi thể. Đến mức này vật chết vì sao bị khởi động? Đại khái, khả năng là dị thú này bộ tộc bên trong một loại nào đó cơ chế nội tại. Hắn suy đoán chút, lắc đầu một cái, mặc cho bên cạnh Tiểu Cổ lật thế hắn đánh rơi bả vai tuyết động. Nói chung, sự tình có lẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy gay gâu. Hơn nữa, Viên Hành Lục kéo dài ngữ điệu, bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười. Nếu như chúng ta có thể đem thi thể này vận đưa đi, chúng ta lần này liền thật kiếm bộn rồi. Vận đưa đi, bên cạnh các Tiểu Cổ lật dồn dập ngẩn ra, lập tức hô hấp dồn dập, ánh mắt óng ánh lên. Này khổng lồ tuyết thú thi thể vừa nhìn chính là quý giá đến cực điểm. Cái ý niệm này bay lên đến, đoàn người lúc này sĩ khí đại trấn. Ti thủ, chúng ta vậy thì trở về đi. Dành thời gian, đồ chơi này xem ra rất trầm. Không vội, mọi người trước tiên, Viên Hành Lục trấn định lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, chính chuẩn bị dặn dò thủ hạ khôi phục thể lực, lại bỗng nhiên chỉ nghe có nhận kinh ngạc thốt lên. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Trên núi, tòa khuyêu trên núi tuyết. Viên Hành Lục đột nhiên ngẩng đầu. Trình Lâm ở tàn tạ không thể tả địa đạo bên trong chạy băng băng. Trận này chấn động dẫn đến không ít địa quật đường hầm đều sụp xuống. Cũng may hắn đã cho con rối thay đổi mới, động lực hạt nhân. Do hắn dùng, xúc giác, dị năng dò đường. Quang huy kỵ sĩ nổ ra chặn đường đá vụn. Ngược lại cũng đúng là thuận thuận lợi lợi chạy ra. Một bên chạy, Trình Lâm liền nắm một viên linh khoáng thạch. Điên cuồng hấp thu linh khí trong đó. Đáng tiếc đồ chơi này hấp thu hiệu suất so với dược tề chênh lệch quá nhiều. Dùng một hồi lâu công phu mới cuối cùng khôi phục trụ cột nhất sức chiến đấu. Hô, Trình Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại đuôi lông mày hiện lên sắc mặt vui mừng. Đánh giết Chu Do sau, hắn cấp tốc quét dọn chiến trường. Trước một phen chiến đấu, thêm vào thú vương lên thi thời điểm, không khác biệt hủy diệt, dẫn đến mảnh kia ruộng hoa bị hủy thất thất bát bát. Bất quá còn sót lại hoàn hảo hoa hồng trắng còn có mấy chục cây, đều cho Trình Lâm hái xuống. Đến mức những kia tán loạn cánh hoa, hắn liền không công phu nhặt. Này thuộc về niềm vui bất ngờ, chân chính làm hắn mừng rỡ vẫn là chiến hồn trưởng thành. Liền giống như hắn suy đoán như vậy, nửa bước địa hoàng linh hồn không dễ như vậy tiêu tan. Đem hắc phiên triển khai, mượn do món pháp khí này, Trình Lâm ung dung nhận ra được bao phủ ở thi thể khổng lồ trên mông lung lực lượng linh hồn. Không biết vì sao, này thú vương cường đại như thế, nhưng không có hình thành tương tự, chiến hồn, hình thái. Khả năng chiến hồn thứ này vốn là rất khó hình thành. Vô tung tiên đảo là bởi vì đặc thù địa mạo cùng trận pháp, vân vân những nhân tố khác mới hình thành, nơi này tắc khuyết thiếu điều kiện. Trình Lâm không rõ căn do, chỉ có thể suy đoán lung tung, nhưng không hình thành chiến hồn cũng tốt. Tối thiểu thuận tiện hắn thu lấy, 108 chiến hồn điên cuồng tuôn ra, hầu như là nhào vào trên thi thể thôn phệ, lôi kéo, đem vị này bán hoàng lưu lại một phần hồn lực thôn phệ sạch sành xanh. Quỷ chết đói bình thường các chiến hồn cuối cùng ăn cái bụng tròn. Vậy cũng là bọn họ thịnh yến. Có thể thấy rõ ràng, các chiến hồn hình thể trở nên bàng lớn hơn một vòng. Nhan sắc cũng từ nhạt nhòa như khói, trở nên càng sâu chút, càng rõ ràng, càng ngưng tụ, càng giàu có chi tiết nhỏ. Trong đó mấy con càng là phát sinh chất bình thường bay vọt, có ngũ quan, mặt mày, Trình Lâm đơn giản nhìn lướt qua, nhìn ra, này 108 chỉ, hầu như toàn bộ lên cấp đến tương đương với tam phẩm cảnh giới. Đều khác biệt mấy con, thậm chí tựa hồ đạt đến tứ phẩm cấp bậc, thời gian vội vàng, chờ trở lại lại tinh tế kiểm tra. Trình Lâm kiềm chế lại vui sướng trong lòng, tạm thời đem các chiến hồn thu hồi. Bất quá, tuy rằng không có triệt để kiểm kê, nhưng hắn có thể xác định, chia cắt thú vương hồn phách, chính mình lá bài tẩy trừ bỏ quang huy kỵ sĩ, lại nhiều một tấm, đồng thời, so với sẽ bất ngờ, bị cúp điện, con rối. Này chiến hồn muốn tin cậy nhiều lắm. Chỉ tiếc Chu do bị toàn bộ đập nát. Không phải vậy, hắn tốt xấu là cái phân hội trưởng. Trên người nên biết có chút thứ tốt. Trình Lâm hơi nghĩ có chút tiếc nuối. Cũng không nhất định, trước giết được cái kia phó hội trưởng không cũng là cái quỷ nghèo sao? Xem ra này phi pháp tán tu tổ chức tháng ngày cũng không dễ chịu. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Trước cùng Thảo Vi ước định cất bước con đường, đánh giá khoảng cách, hẳn là cũng nhanh đến. Rất xa, hắn đã thấy trên cánh đồng tuyết mấy cái không đáng chú ý điểm đen. Chạy gần rồi, mơ hồ nhìn thấy Thảo Vi bóng người, tiểu cô nương cũng nhìn thấy hắn, hưng phấn nhảy lên lên, xa xa liền điên cuồng phất tay. Nếu như không phải lo lắng bại lộ thân phận, nàng sợ là sớm đã la to lên. Đang lúc này, đột nhiên, Thảo Vi phảng phất phát hiện cái gì, ngây người, sau đó theo bản năng, a, một tiếng, chỉ vào Trình Lâm phía sau, tựa hồ nhìn thấy gì ghê gớm cảnh tượng. Cái gì? Trình Lâm nghi hoặc, đột nhiên xoay người, gió tuyết chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ngừng, màu trắng bạc cánh đồng tuyết dường như một giường áo ngủ bằng gấm. Xốp đáng yêu, lạnh lẽo bão tuyết biến mất rồi, rộng lớn mặt đất trong lúc nhất thời yên tĩnh an bình. Hiện ra không gì sánh được lạ thường mỹ lệ, ánh mặt trời từ trời cao chiếu rọi xuống đến, màu vàng óng, ở trên băng nguyên phản xạ ra ánh sáng chói mắt, thưa thớt rừng cây, phác họa ra cánh đồng tuyết góc cạnh, ở phương xa, là một tòa nửa sụp đổ đỉnh núi. Nửa sụp đổ, chung quy không có sụp, chỉ là cả người tuyết đọng đều phủi xuống, lộ ra chính là đá lởm chởm, ngăm đen, dữ tợn nham thạch, dường như một cái không mảnh vải thô ráp cánh tay, ở màu vàng mặt trời hừng hực chiếu rọi xuống, tỏa ra một loại nào đó thần thánh hào quang, ở trên nham thạch màu đen kia, dĩ nhiên khắc họa một chuyến to lớn, cổ điển. Vụng về chữ viết, nó rõ ràng là khắc vào trên ngọn núi, trước bị tuyết đọng bao phủ, sở dĩ không thấy được. Bây giờ, tuyết lở lớn núi, trái lại là đem nó đánh bậy đánh bạc hiển lộ ra. Hàng chữ kia, rõ ràng là tiếng Hoa, tỏa ra tuyên cổ xa xưa hơi thở. Trình Lâm dừng bước lại, híp híp mắt, mấy ngàn mét ở ngoài. Lục ti ti thủ viên hành lục đồng dạng nheo mắt lại. Sau đó, từng chữ đem hàng chữ kia nói ra. Ngày nào đó, con đường đóng băng ngôi sao, gặp thú nhỏ thương người, tiện tay giết chi, ký tên, Trình Lâm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.